Thú sủng huyết huyết, chương 58, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong từ đường có chút u ám. Ánh sáng phát ra là từ nơi có ngọn lửa trên cao. Bé con nghiêng ngả lảo đảo, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Bước chân nhỏ tiêu sái đi từng bước đi lên. Người phía sau cũng không có thúc giục bé. Mười mấy người tế ti mặc y bào ngân bạch phân ra ngồi ở hai bên. Chủ tọa là một nam tử mang mặt nạ màu vàng, khí phách uy nghiêm tỏa ra. Bé con vừa đi vào liền khiến cho những người khác chú ý. Á Liên cùng Lôi Nặc bị buộc chặt phân biệt tại cọc gỗ thật lớn. Lôi Nặc nhìn thấy bé con ngơ ngác, mờ mịt không biết gì, trong lòng đầy sốt ruột. Muốn chạy tới xem tiểu Vu Mã nhà hắn có bị bắt nạt hay không. Nhưng trên người bị buộc chặt vòng sát, làm cho hắn không thể nhúc nhích. Mộc Mộc, Mộc Mộc, lo lắng kinh hoàng hô lên. Cùng với một chân đinh đương tiếng vang, bé con nghe được có người gọi bé. Thế này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt to to không có tiêu cự. Khi nhìn thấy là Lôi Nặc thì vui mừng. Thí điên chạy tới. Một bàn tay ngăn ở trước mặt bé. Đứng lại, người Mia, nơi này là từ đường. Uy nghiêm thả ra lời nói lạnh lùng. Bé con không biết phải làm gì. Bị tế ti nắm đi tới một cái cọc gỗ. Tựa hồ không hề chú ý đến thân thể nhỏ bé của bé con một chút nào. Xích sắt thô to như ngón tay cái rắn chắc buộc bé con vào. Bé con mím đôi môi trắng bệch. Lôi Nặc nhìn thấy hết thảy những điều xảy ra kia không thể làm gì, chỉ giận đỏ mắt. Cả người gân xanh nổi lên. Các ngươi, lần đầu tiên, Lôi Nặc thống hận bản thân không quả quyết, không quyết định nhanh, đem sự tình xử lý tốt. Lần đầu tiên, hắn cũng thống hận bản thân từng cho là thân thủ luôn đứng đầu. Mà không nghĩ rằng quá buồn cười, hắn ngay cả Vu Mã của mình cũng không chăm sóc tốt. Còn có tư cách sống làm gì? Mộc Mộc, Mộc Mộc, thấy bé con không nói được lời nào, Lôi Nặc có chút nóng nảy. Những người này thật sự lãnh huyết vô tình. Vu Mã nhà hắn nhỏ như vậy, cư nhiên cũng dùng thứ kia buộc ở trên người. Thật sự quá đáng giận. Lôi Nặc, bé con chớp ánh mắt, nhìn chăm chú, nhìn thấy Á Liên khóc không thành người. Rất là mờ mịt. Bé thật sự không biết làm thế nào, nhưng Lôi Nặc thoạt nhìn thật lo lắng, bởi vì giãy giụa quá mức kịch liệt, những vòng xích này đều cắt vào thân thể, khiến máu tràn ra. Mộc Mộc có đau không? Đừng lo, chúng ta lập tức ra ngoài. Không có việc gì, chúng ta rất nhanh sẽ trở về nhà. Bé con thành thật gật đầu, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, Lôi Nặc, vậy anh nhanh lên. Em không đau, đây là vết thương nhỏ, trước kia còn đáng sợ hơn, càng đau bé càng có thể chịu được. Á Liên khóc càng thương tâm, thanh âm bén nhọn xé rách màng tai người. Im lặng, trên chủ tọa, nam tử mang mặt nạ vàng lạnh giọng nói, thanh âm mang theo rung động cùng uy hát, p, như quỷ mị tiến vào bên trong lỗ tai người. Tiếng khóc Á Liên lúc này đình chỉ. Tựa hồ có chút bị dọa ngốc. Tiếp theo là thẩm vấn. Nam tử trên chủ tọa lẳng lặng nghe. Bên dưới có người chuyên môn thẩm vấn, còn có người ghi chép. Tế ti, ngươi là Mộc Mộc. Bé con gật gật đầu. Đúng vậy, tế ti, ngươi và Lôi Nặc cùng một chỗ được bao lâu? Bé con nghĩ nghĩ, suy tư nói, được vài ngày. Tế ti, ngươi cùng Lôi Nặc trong lúc đó có làm ra việc cẩu thả hay không? Ngươi có biết chuyện Lôi Nặc trước đó đã có vị hôn phu là Á Liên hay không? Bé con trừng trừng đôi mắt tròn to, vẻ mặt nghi ngờ, hiếu kỳ không thôi. Cái gì là việc cẩu thả? Ta không biết Lôi Nặc có vị hôn phu. Á Liên ngày hôm qua tới tìm ta. Tế ti dừng một chút, sau đó nói, ngươi vì sao đánh Á Liên? Bé con lắc đầu. Không, không có. Là y đánh anh Tiểu Vũ trước. Y đánh vỡ đầu anh Tiểu Vũ. Anh Tiểu Vũ còn chảy thật nhiều máu. Ta không có đánh Á Liên. y mắng với cắn ta. Ta chỉ cắn lại y. Y còn động thủ đánh ta. Ngươi nhìn xem trên người ta. Trên mặt ta còn có vết thương này. Thời điểm mấu chốt bé con vẫn thực thông minh. Bé biết những người này đang thẩm vấn bé. Ngẩng đầu đưa khuôn mặt nhỏ nhắn bị bầm dập cho đối phương xem. Vì thế, phỏng vấn bé liền xong. Bên cạnh Lôi Nặc vẫn luôn lo lắng không thôi không khỏi âm thầm vui mừng. Tiểu Vu Mã nhà hắn thực hiểu chuyện. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói đều hiểu rõ. Lôi Nặc vốn đang lo lắng tế ti này từ Tiểu Vu Mã nói lời khách sáo. Bây giờ lại an tâm. Kế tiếp là Á Liên. Á Liên lúc này thần trí có điểm mơ hồ. Tế ti đến trước mặt y. Y liền muốn trốn tránh. Tế ti, Á Liên, ngươi nói ngươi là vị hôn phu của Lôi Nặc. Có việc như vậy không? Á Liên khẽ cắn môi. Có, là có. Tê ti, ngươi vì sao đánh người Mia tên mộc mộc kia? Á Liên giật mình, hồi lâu mới đáp. Ta không có đánh nó. Là nó cùng một người Mia khác cấu kết đánh ta. Ngài nhìn xem vết thương trên người ta. Thật thảm, hai người bọn họ cấu kết đánh một mình ta. Bọn họ muốn đánh chết ta. Tế ti dừng một chút. Tế ti phụ trách ghi chép bên cạnh ghi liên tục. Người Mia cấu kết kia tên gọi là gì? Á Liên nghiến chặt răng. Oán hận nói, gọi là Vương Vũ Thần. Cái đồ tiện nhân, ta muốn y không được chết tử tế. Bình tĩnh, nam nhân chủ tọa lại lên tiếng. Á Liên cũng biết bản thân lỡ lời. Khổ sở lau lau nước mắt. Tế ti, được rồi, ta tiếp tục hỏi ngươi. Vì sao Lôi Nặc phản bội ngươi? Ngươi không đến từ đường, lại đi tìm người Mia gây phiền toái. Từ đường sẽ giải quyết cho ngươi. Ngươi yên tâm, Á Liên, ta, trong lòng ta thực tức giận. Nhưng ta luyến tiếc Lôi Nặc. Ta yêu Lôi Nặc, ta không muốn Lôi Nặc bị thương. Cho nên ta chưa có tới. Tế ti, ngươi cùng người Mia tên Vương Vũ Thần kia có ân oán gì? Vì sao người Mia này lại ra tay đánh ngươi? Còn muốn đánh chết ngươi? Á Liên khóc đến điềm đạm cùng đáng yêu. Mặt đầy đau thương. Vương Vũ Thần kia là bạn tốt của người Mia thông đồng với Lôi Nặc. Y không muốn thấy ta cùng với Lôi Nặc tốt đẹp. Liền ghen tị với ta. Cho nên bọn họ không kiêng nể đánh chết ta. Bọn họ cố ý. Ngươi nhìn xem vết thương trên người ta. Hu hu hu. Thẩm vấn xong, đến lượt Lôi Nặc. Á Liên vừa mới thở nhẹ một hơi, nhìn thấy tế ti hướng phía Lôi Nặc đi tới, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ cầu xin cùng thống khổ. Đáng tiếc Lôi Nặc giống như không thèm nhìn đến, con người màu vàng một mảnh lạnh lùng. Tế ti, Á Liên là vị hôn phu của ngươi. Lôi Nặc, không phải. Tế ti, ngươi cùng người Mia kia cùng một chỗ. Có làm ra việc gì cầu thả? Lôi Nặc mặt không chút thay đổi nhìn tế ti. Cắn răng. Cái gì gọi là việc cầu thả? Y là Vu Mã của ta. Y còn nhỏ. Ngươi nghĩ rằng ta là súc sinh sao? Tế ti. Ngươi cũng biết việc Á Liên bị đánh chứ? Lôi Nặc. Biết. Có điều ta được biết là. Là do Á Liên đánh Vu Mã nhà ta. Vu Mã nhà ta nhỏ như vậy. Tay cũng nhỏ. Người cũng nhỏ, làm sao có khả năng đánh Á Liên? Hơn nữa ngày đó có người mang tin đến nói Á Liên đến nhà A Ba của ta. Khi ta trở về thì không thấy Á Liên. Người Mia này không biết làm sao lại có chìa khóa nhà của ta. Còn bắt nạt Vu Mã của ta. Những điều này đều có chứng cớ. Ta sẽ không nói lung tung. Á Liên tuyệt vọng đến cực điểm. Không cam lòng hô to. Lôi Nặc. Ngươi tên vô liêm sỉ này, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta không bằng thứ tiện nhân này? Nó có tư cách gì cùng ta so sánh? Nó một chút cũng không đáng để ngươi như vậy. Lôi Nặc mặt không chút thay đổi, lạnh ý trong mắt sâu thăm thẳm. Ngươi căn bản không có tư cách so với y, ngươi căn bản không xứng. Á Liên, bình tĩnh, đây là lần thứ ba cảnh cáo. Sau đó tế ti ngồi ở bên phải xuất ra pháp trượng hình rắn. Nhẹ nhàng vung lên, Cả người Á Liên giống như bị hút khô khí lực, hấp hối cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi tột cùng, không có một chút kiêu ngạo đắc ý lúc trước. Tế Ti, nếu các ngươi không có bất luận hôn ước gì, vì sao Á Liên lại nói ngươi hối hôn? Lôi Nặc, ngươi phải nói thật. Lôi Nặc dừng một chút, con ngươi nhắm lại, mà Á Liên bên kia còn đang hấp hối ánh mắt sáng kinh người. Sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi trách phạt tiến đến. Ta cùng lúc trước không có bất luận quan hệ hôn ước nào. Nếu có, đó cũng chỉ là trước đây trong lúc A Ba nói chuyện đùa. Lúc ấy không có bất luận khế ước thư nào, cho nên ta cùng Á Liên không có bất luận hôn ước nào. Này cùng lắm chỉ là Á Liên tự mình nghĩ ra, ta chỉ không muốn đem sự tình làm lớn. Nhưng hôm nay liên quan đến an nguy của Vu Mã của ta, ta sẽ không thể không nói. Tế Ti nói, Á Liên yêu thương một thú nhân đã có Vu Mã, còn mang thai đứa nhỏ của đối phương, lại sinh đứa nhỏ cho đối phương. Thú nhân kia muốn giết Á Liên, thực không khéo là ta cứu Á Liên. Nếu có thể trở lại thời gian đó, ta tình nguyện coi như cái gì cũng không nhìn thấy, để cho y tự sinh tự diệt. Á Liên như người bị điên giống to. Lôi Nặc, ngươi tên hỗn đản này. Hỗn đản, hỗn đản. Tế Ti lại vung lên pháp trượng hình rắn. Á Liên trực tiếp đau đến hôn mê, bị Tế Ti bên cạnh lay tỉnh, vẻ mặt dại ra. Tế Ti, thú nhân kia là ai? Lôi Nặc hít sâu một hơi, nửa ngày mới nói, là Mân Côi công tước. Tại đế đô, Tế Ti lần này lại hỏi Á Liên. Á Liên cúi đầu, liên tiếp trốn tránh. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ngươi đừng hỏi ta, van xin ngươi đừng hỏi ta. Mà lúc sau, Nhị Hóa cũng bị người mời tới, nhưng y cũng không bị trói lại trên cọc. Hỏi một số sự việc rồi cho ra ngoài. Điều này làm cho Hắc Vũ một bên không ngừng lo lắng, lúc này mới yên tĩnh lại. Cách chương.